Chương 2996 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta cọ sát, bốp. Long Phi cái cuối cùng tiến vào trường thi bí cảnh, hắn còn chưa kịp đứng vững. Một đạo ác liệt kiếm ý lại đột nhiên kéo tới, rất nhanh, rất sắc bén hơn nữa. Này đạo kiếm ý mang theo phải dứt quyết tâm, người chung quanh cũng đều là một mặt mộng bức, chưa kịp phản ứng, bất quá, Long Phi trong nháy mắt phản ứng, hai mắt hơi vừa nhất, nhìn một tên người thanh niên trẻ xông lên hướng về mình, xem tướng mạo của hắn cùng Ngô Phách có 6, 7 phần tương tự chỗ. Không thể nhìn ra, hắn hẳn là Ngô gia cá. Lọc lưới, cũng là Đàm đại pháo nói Ngô Thiên Lang. Long Phi phản ứng thần tốc bay lên không nhảy một cái, né tránh một đòn, rơi vào 3 trượng ở ngoài, nói, lần trước nếu sống sót, vậy thì hảo hảo sống tiếp, không muốn lại tự tìm đường chết. Không chờ Long Phi nói xong, mặt khác một chỗ, lại là một đạo kiếm ý kéo tới, nghe tiểu tử, đưa ta cha mệnh đến. Lần này kiếm ý càng thêm mãnh liệt, song kiếm giáp công, đồng thời bước đến Long Phi trước, Long Phi hai mắt chìm xuống, tay phải hơi động, trọng kiếm vô phong ở tay, hoành đương mà ra, ghi âm. Trọng kiếm trên sức mạnh đột nhiên một dũng, đem hai người cho văng ra, Long Phi cũng hơi lui nửa bước, cũng là này nửa bước, trong nháy mắt hắn cảm nhận được phía sau mấy chục đạo hàn ý kéo tới, cái cảm giác này thật giống như sau lưng của hắn có 10 mấy con hung thú, Long Phi ánh mắt căng thẳng, không chờ hắn phản ứng, kề bá, bá, bá, kề 10 mấy đạo hồng quang đồng thời tránh ra, trong tay tiên binh dường như pháp khí thả ra từng đạo ánh sáng đang chéo thành mạng, trực tiếp đánh về phía Long Phi. Không cho Long Phi bất kỳ đường lui, cùng lúc đó, mặt khác một chỗ, lại là 10 mấy nói ác liệt sức mạnh vọt tới, trong mắt của bọn họ có dị dạng, cùng phổ thông võ tu giả hoàn toàn khác nhau. Trong nháy mắt này, Long Phi trong lòng rùng mình nghĩ đến Đàm đại pháo nói giáp khu có rất nhiều kỳ kỳ quái quái tên, Long Phi cũng lập tức nghĩ đến, Ngày Ma Tông. Một tên nam tử ánh mắt một nanh, cười lạnh, nói, kỳ tiểu tử, nếu biết, vậy ngươi thì càng hẳn là đi chết. Chết. Nặng nề hét một tiếng, 20 mấy người đồng thời ra tay, Ngô Thiên Lang, Ngô Thiên Hổ hai huynh đệ cũng là bước nhanh kéo tới, ngay để mạng lại. Long Phi lùi lại, đụng tới dao đến mà ra màu đỏ sức mạnh mạng, hắn tâm thần rung lên bần bật, cực kỳ đau nhức, vậy thì tốt như đung hồng lưới sắt như thế, không cách nào tới gần, càng thêm không cách nào sâu vào, Long Phi cái cuối cùng tiến vào sân bãi, bọn họ đã sớm bố trí kỹ càng tất cả. Sẽ chờ Long Phi đi vào, hiện tại Long Phi đã hoàn toàn rơi bẫy rập ở trong, Long Phi nghĩ tới có người muốn nhằm vào hắn, nghĩ tới là Tàng Thiên Phong người, nhưng là hắn không nghĩ tới là Ngô gia người, hơn nữa còn Ma Tông người, không chỉ có như vậy, trong đám người không ít người trên mặt mang theo ý cười nhìn chằm chằm Long Phi, ánh mắt mang theo hàn ý, đám người kia ở trong cũng không có thiếu muốn Long Phi mệnh người, bọn họ hẳn là chính là Tàng Thiên Phong người. Tiểu tử, chịu chết đi, vì là trưởng lão báo thù. Vì là Ngô gia báo thù. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, Long Phi hai mắt hơi híp lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, e Long kiếm. Vù, y. Ông ghi kiếm reo nổi lên 4 phía, Long Phi lạnh lùng một tiếng, nói, nghe chỉ bằng các ngươi. Trấn thủ Long kiếm bay đến giữa không trung, hình tròn kiếm ảnh bừa bãi tàn phá mà ra, trực tiếp đem nửa cái bầu trời bao trùm lại, trực tiếp đem những kia xông lên người đều cho bao phủ, kiếm ảnh hơi động, Long kiếm. Chém. Đưa kinh nghiệm. Lão tử có thể không thu sao? Long Phi nhếch miệng nở nụ cười nhưng là, ngay khi trấn thủ Long kiếm muốn chém xuống thời điểm, lối vào cửa lớn đóng, sát hạch sân bãi khởi động, khắp nơi nơi sâu xa một tiếng viễn cổ cự thú tiếng gầm gừ dường như sấm nổ bình thường vang lên. Hống y ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt đất trời rung chuyển, toàn bộ bí cảnh đều đang không ngừng chấn động. Thật giống như động đất đột kích như thế, dưới nền đất nơi sâu xa không ngừng phát sinh nứt toát âm thanh. Răng rắc y ầm, ầm, ầm ngay trấn thủ long kiếm kiếm ảnh đều bị chấn động vỡ vụn lên, trấn thủ long kiếm cũng hơi rung nhẹ, chu vi những kia Ma Tông đệ tử thả ra ngoài màu đỏ cự mạng cũng bị chấn động vỡ vụn đi, chu vi tất cả mọi người nhìn phía xa, toàn bộ thế giới thật giống như tận thế giáng lâm. Hống y ầm. Trống to thanh âm vừa rơi xuống, bầu trời rung mạnh, màn tai bị chấn động phát nứt. Thanh âm gì? Là cái gì gọi là thanh âm? Này, này, trong này chẳng lẽ còn có viễn cổ cự thú hay sao? Này, ấy vậy chúng ta không phải bỏ vào INH87 ổ sói bên trong cừu con sao? Này, này, cái này chẳng lẽ chính là sát hạch? Đoàn người rối loạn, từng cái sắc mặt có chút khó coi, bọn họ nhìn phía xa không ngừng tới gần nứt thanh âm. Có mấy người bắt đầu lùi về sau, Long Phi nghĩ đến bắt đầu vị lão giả kia đã nói, ngày mệnh chính là tất cả, một người nếu như không thể sống, này cũng không có tư cách nói chuyện gì tu luyện. Sống sót chính là tất cả. Lẽ nào cửa thứ nhất này sát hạch chính là bảo mệnh? Trấn thủ Long kiếm hư không hơi động đâm vào hư không, mấy giây sau khi trấn thủ Long kiếm khẽ rung bay trở về, nói, nghề chủ nhân, chạy, nhanh, nhanh, chạy mau. Lời còn chưa nói hết, một vệt kim quang từ 10 dặm có hơn trên mặt đất bắn ra, màu vàng tia sáng chói mắt. Này không phải cái gì kim loại phát ra ánh sáng, cũng không phải pháp bảo gì thần khí tản mát ra ánh sáng, mà là bốc ánh sáng. Long Phi tròng mắt chìm xuống, kê ta cọ sát, bốc. Hai mắt bắt đầu phát sáng, Long Phi không nhúc nhích, hắn là nhìn thấy bốc liền không nhúc nhích đường người, Long Kiếm nói, hắn căn bản cũng không có nghe được, kim quang trùng thiên, Long Phi tròng mắt hưng phấn cực kỳ, nhếch miệng nở nụ cười, kê bốc, bốc, hoang dại lớn bốc, đã lâu không gặp phải bốc, khà khà y ê bạo ê không chờ hắn nói xong. Ầm, ầm, ầm ê mặt đất một cái khe liền dường như chớp giật từ 10 dặm mở xong kéo tới. Nhất thời mặt đất từng khối bị nhấc lên, tình cảnh cực kỳ khốc liệt, ngăn ngắn nửa cái hô hấp thời gian, phát nước mặt đất liền vọt tới Long Phi trước mặt bọn họ. Ầm ầm ầm. Một con sợi rễ bình thường xúc tu từ vết nứt ở vọt ra, xúc tu quét qua, Long Phi mặt sau vài chữ bạo nó còn đến không kịp nói ra, xúc tu liền nghiền ép tới. Ao, e phần phật e không gian vặn vẹo, ở xúc tu bên dưới, từng đạo tiếng xé gió kéo tới, tiếp theo chu vi một đám lớn sát hạch đệ tử trực tiếp bị quét ngang đi ra ngoài, liền như vậy quét qua, hãy cùng thu phong quét lạc dịp như thế, mấy ngàn người đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, trực tiếp bị quét bay, trực tiếp đập chết rồi, người sống tất cả đều ở không rõ, tất cả đến quá nhanh, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Đây chính là sát hạch, hắn đây mẹ đó là sát hạch gà, hắn đây mẹ là đưa mạng đến rồi à, đột nhiên, lại là một đạo trời long đất lở âm thanh từ dưới nền đất nơi sâu xa kéo tới. Lại tới nữa rồi. Lại tới nữa rồi. Hắn, lại tới nữa rồi. Âm thanh đang phát rung, vào lúc này, ai cũng quản không được ai, liền như một làn sóng thủy triều như thế, điên cuồng trốn chạy trốn ra ngoài, chỉ có một người như người điên đứng tại chỗ không nhúc nhích hơn nữa, hai mắt của hắn phát sáng. Wow, y. Wow, y. Thật mạnh mẽ bố cà, ta yêu thích. Long Phi cực kỳ hưng phấn, trong lòng âm thầm nhất định, kẻ ta muốn bạo nó.